Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1477, chương 1477, Oblivious, cái cầu A, góc truyện audio.com. Theo nam sinh cũng đã chuẩn bị hoàn tất, làm trọng tài nữ sinh đại biểu. Margaret Simon hô to một tiếng. Bắt đầu, impediment dinh chướng ngại trọng trọng, accent cơ hồ tất cả nam sinh, đều ngay đầu tiên niệm động chướng ngại chú. Đồng thời từ hơn 30 căn ma trượng bên trong phun ra ma pháp quang mang. Tại thời khắc này giống như hợp thành một tấm lưới, hướng về Chu Diệp bao phủ mà đến. Mà Chu Diệp đâu, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh liền như là nhảy dây đồng dạng. Tại chương này ma pháp lưới lớn bên trong, nhảy tới nhảy lui là, không sai hơn 30 nam sinh đồng thời thi triển ma pháp đủ để cho đầu người đau. Nhưng mà mỗi người niệm chú tốc độ là khác biệt. Theo lý thuyết, bọn hắn hoàn thành chính mình thần chú tốc độ cũng là khác biệt, cái này nho nhỏ khoảng cách đối với người khác tới nói không dùng được. Nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói tác dụng liền lớn. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Chu Diệp đã nhanh vọt tới bọn này nam sinh trước mặt. Dù sao giữa hai bên chỉ có hơn 30 mét xa mà thôi. Nhìn thấy sắp xông tới Chu Diệp. Phụ trách chỉ huy nam sinh loi hào không có khẩn trương, mà là hô lớn một tiếng, tản ra theo roi mệnh lệnh, các nam sinh dựa theo vừa mới đã nói xong biện pháp. Hoa lạp một tiếng, triệt để tản ra, tương đương nói, Chu Diệp trong nháy mắt liền biến thành bị các nam sinh vây quanh trạng thái. Có chút ý tứ Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, Stupefy mơ màng ngã xuống đất. Xen các nam sinh lần này đồng thời phóng ra một cái cần thiết niệm chú thời gian ngắn nhất công kích ma pháp. Cũng không có gì khác biệt, vẫn là câu nói kia, ngắn nữa chú ngữ, vì cam đoan thần chú độ chuẩn xác, cũng nhất thiết phải đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thế là những chú ngữ này lần nữa bị Chu Diệp nhẹ nhõm tránh khỏi hơn nữa. Lần này các nam sinh cũng không phải không có chút tổn thất nào. Có mấy cái thằng xui xẻo. Bị chính mình phía trước chiến hữu ma pháp cho đã ngộ thương. Trực tiếp lui ra chiến đấu, loại tình huống này cũng là không cách nào tránh khỏi. Dù sao nửa vòng tròn vòng vây, nhìn rất đẹp, nhưng mà thật sự dễ dàng ngộ thương a. Dừng ở đây rồi, ngay tại Roy dự định lần nữa biến động thời điểm. Một thanh âm truyền vào trong tai của hắn, tiếp lấy hắn cũng cảm giác cổ của mình phía sau hơi hơi tê dần. Trong nháy mắt liền triệt để đã mất đi ý thức, đã mất đi người lãnh đạo các nam sinh. Trong nháy mắt liền biến thành năm bè bảy mảng, có người sử dụng Serpensotia ô long xuất động triệu hồi ra một con rắn độc. Cũng có người sử dụng răng cửa thi đấu đại bổng loại này làm quái ma pháp. Lúc nào cũng là hỗn loạn tưng bừng tại dạng này loạn tượng phía dưới. Có không ít thằng xui xẻo bị chiến hữu của mình ngộ thương, mà Chu Diệp đâu. Một cước dẫm chết cái kia đáng thương rắn độc, tiếp đó dễ như trở bàn tay liền đem tất cả nam sinh cho đánh ngất xỉu đi. Qua 20 phút sau làm Roy tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện đồng đội của mình đã toàn quân bị diệt, không một thoát khỏi, mà từ nữ sinh nơi đó lấy được tin tức là Chu Diệp giáo thụ từ đầu tới đuôi không có sử dụng tới bất kỳ một cái nào pháp thuật, Roy cũng không có. Bởi vì chính mình bị thua mà cảm giác xấu hổ. Hắn ngược lại giống như là phát hiện bảo tàng hài tử một dạng. Trong mắt tràn ngập tò mò thần sắc, Chu Diệp giáo thụ đứng người lên Roy, bước nhanh đi đến đang cùng nữ sinh nói chuyện trời đất Chu Diệp trước mặt. Cung kính cúi đầu xuống, vẫn nói, xin hỏi, như thế nào mới có thể trở nên giống ngài cường đại như vậy, ha ha. Chu Diệp mỉm cười. Nói, đương nhiên là rèn luyện thân thể của mình đến nỗi nguyên nhân cụ thể. Ta sẽ chờ tất cả mọi người khi tỉnh lại, nói cho các ngươi biết, là Roy nhẹ gật đầu, tiếp đó đứng ở một bên. Sau mười mấy phút, các nam sinh đều tỉnh dậy tới, từng cái ủ rũ cúi đầu ngồi ở chỗ đó bọn hắn. Không tranh cãi chút nào thua mất, hơn nữa vẫn là sử dụng ma pháp đối mặt một cái không sử dụng ma pháp người thời điểm. Thua cái này khiến bọn hắn có chút như đưa đám. Dù sao, đối mặt người bình thường thời điểm, bọn hắn mặc dù không có nói, nhưng mà loại kia cao cao tại thượng ý niệm vẫn phải có. bằng không cũng sẽ không có cái gì Mago A, máu bùn A các loại mang theo vũ nhục danh từ sinh ra. Nhưng mà hôm nay Chu Diệp cho bọn hắn học một khóa. Lúc một cái Mago có cường kiện thể phách, đồng thời đối với ma pháp có nhất định giải phía sau. Bọn hắn bọn này tự xưng là cao quý vô sư, liền như là một đám thái điểu một dạng, bị người dễ dàng cho xử lý phát hiện này, không thể không khiến bọn hắn cảm giác uể oải. Phảng phất nhiều năm qua cao ngạo chính là một chuyện cười, bọn hắn cuối cùng cũng minh bạch. Vì cái gì vô sư bây giờ vẫn như cũ tuần hoàn theo thị thế nguyên tắc, đó là bởi vì bọn hắn mới là yếu thế một phương a. Bây giờ các ngươi còn cảm thấy cường kiện thân thể là không cần sao? Chu Diệp cười nhìn lấy này một đám ủ rũ cúi đầu học sinh vấn đạo. Xen mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà cơ hồ bây giờ không có người lại đề lên cái đề tài này vô sư không cần rèn luyện. Ha ha, Mago thế giới có một cái rất thú vị định luật. Ta cảm thấy tất yếu nói cho các ngươi biết, Chu Diệp khẽ cười nói. Một cái thùng gỗ, có thể chứa bao nhiêu thủy, quyết định bởi cũng không phải cái vại nước này dài nhất khối kia tấm ván gỗ dài bao nhiêu, mà là quyết định bởi tại ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ dài bao nhiêu. Đám người suy tư Chu Diệp lời nói bên trong ý tứ như vậy đồng dạng. Chu Diệp nhìn xem trầm tư đám người, hài lòng cười, tiếp tục nói, cái này vu sư rốt cuộc mạnh cỡ nào, quyết định bởi cũng không phải hắn tối cường một mặt, mà là hắn thiếu nhất một mặt kia. Như vậy Chu Diệp lớn tiếng nói, vì không biến thành một cái bị người dễ dàng tay không giải quyết hết vu sư. Bây giờ các ngươi đều cho ta đi chạy vòng đi. Mục tiêu thứ nhất, vòng quanh Hogwarts chạy cho ta 10 vòng, vòng quanh Hogwarts chạy 10 vòng. Đó là muốn chạy người chết, nhưng mà, bọn gia hỏa này lại không có một cái dám lên tiếng. Bởi vì Chu Diệp đã lấy ra chính mình kim sắc ma trượng. Nhiều các ngươi có loại nói không chạy cho ta thử xem. Tại Chu Diệp ép buộc phía dưới, các học sinh bắt đầu chạy bất quá. Cơ thể yếu gà chính là cơ thể yếu gà, bọn gia hỏa này có rảnh thì nhìn sách. Thân thể kia cả đám đều như là gà con, rất nhiều người không đến một vòng. Liền mệt chạy không nổi rồi, bất quá không có việc gì. Chu Diệp sẽ gọi bọn họ đứng lên, thân thiết vì bọn họ tăng thêm chính mình chú tâm chuẩn bị phụ trọng chú. Sau đó dùng biến hình chú biến ra mấy cái gấu bắc cực. Tại phía sau đuổi theo bọn hắn. Lấy loại hình thức này trợ giúp bọn hắn trở thành một chân chính nam tử Hán. Đương nhiên, vì phòng ngừa bọn hắn làm ra tổn thương gì những cái kia chạy lấy đa tiểu năng thủ sự tình. Chu Diệp còn đoạt lại bọn hắn ma trượng, đồng thời quy định một tên sau cùng, phải thêm chạy 3 vòng, đến nỗi nói nữ sinh đi đương nhiên liền có ưu đãi. Mặc dù cũng muốn chạy vòng, nhưng mà chạy lúc mệt mỏi. Có thể thoáng nghỉ ngơi một chút, hơn nữa một ít nữ sinh còn có thể hưởng thụ được Chu Diệp thân thiết thủ pháp đấm bóp. Lấy giảm bớt thân thể mệt nhọc tỉ như Margaret cùng với nàng khuê mật. Debbie so, ngươi hỏi Chu Diệp tại sao muốn làm như vậy? Bởi vì A thú vị A làm lão sư mỗi ngày giảng bài rất không có ý tứ. Có thể làm một cái nhiệt huyết lão sư, lúc không có chuyện gì làm. Dùng đủ loại danh nghĩa ngược một ngược bọn này tiểu tử khả ái nhóm. Tâm tình là cỡ nào vui vẻ a. Hơn nữa những thứ này mệt như chó lũ tiểu gia hỏa nhường Chu Diệp nhớ tới chính mình huấn luyện nước Mỹ đội trưởng thời điểm sự tình. Không thể không nói đoạn thời gian kia, thực sự là Chu Diệp chơi vui vẻ nhất thời gian huống hồ. Chu Diệp cũng nghĩ nhìn một chút, một đám vô sư tiến hành tỉ thí thời điểm. Đột nhiên đối diện vu sư từ bỏ niệm chú, trực tiếp xông qua, đối với mình đối thủ ra tay đánh nhau cái loại cảm giác này. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị a. Cách chương.